mỗi ngày một cô. Bây giờ yêu ôn điểm nhiều đến thế, đâu phải ai muốn cũng có. Huỳnh Hứa Dài thấy vui cho bạn mình, cậu chắn chắn sẽ hạnh phúc, mình tin là vậy. Cách chương.